Chương 238, hiện trường. Không phải. Chương 238, hiện trường không phải. Canh thứ 3T ngăn cản cùng với chính mình trên người hai cái bộ vị nhạy cảm, đang nghe mình đã không phải ở hổ cả thế giới sau đó, trong mắt tốc biến qua một tia tinh ánh. Nhưng lập tức, nàng liền một lần nữa kiên cường lên. Mà nhìn hạ nạ bị tiểu lò lỉ cái này một bộ dáng, Trương Tường trong nội tâm cũng là tốc biến quá một tia đau đớn. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng mà đem đứng ở trước mặt mình hạ nạ bị tiểu lò lì cho ôm vào trong lòng. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì mặc dù là đang cảm thụ đến Trương Tường ôm ấp thời điểm, thân thể chợt cứng lên một cái, có chút nhớ nhung muốn phản kháng cảm giác thấy. Thế nhưng, cuối cùng nàng cảm thụ được Trương Tường chân tâm thật ý, còn có từ Trương Tường trong lòng chuyển tới nhiệt độ, nàng vẫn là tiếp nhận rồi xuống tới, nhẹ nhàng mà đem chính mình nhắn mịn cảm, đặt ở Trương Tường trên bờ vai. Yên tâm đi, hạ nạ bị. Nếu ta không phải cẩn thận đem ngươi cho mang ra ngoài, như vậy, ta liền có trách nhiệm cùng biện pháp đưa ngươi mang về. Hơn nữa, ở hồ cả thế giới bên trong, ta còn có ngươi hì nạ tạ tỷ tỷ, hạ cụ tỷ tỷ cùng xì dùn tỷ tỷ không có mang đi ra đây. Ta là sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp trở về. Đến rồi ngày ấy, ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi. Trương Tường ở hạ nạ bị tiểu lò ly bên hai, nhẹ giọng an an ủi lấy. Vừa mới tắm rửa xong hạ nạ bị tiểu lò lì trên người, truyền tới một loạt mùi hương thoang thoảng cùng nào đó mùi sữa thơm mùi vị, để Trương Tường cảm giác được nhạt nhạt an bình cùng mừng rỡ. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì thì là ở nàng duy nhất quen thuộc trong lồng ngực, cảm thụ được vậy từ Trương Tường trên người truyền tới nhàn nhạt ôn ái. Cảm thụ được Trương Tường quan tâm đối với nàng, nội tâm của nàng trong bởi vì chợt bị dịch chuyển đến xa lạ thế giới hoang mang, chậm rãi bình yên tĩnh trở lại. Trong nội tâm cũng dần dần hiện lên một hồi nhàn nhạt ôn hình. Thời gian, phảng phất ở nơi này sao trong nháy mắt đình chỉ. Thế nhưng, ngoài ý muốn luôn là không chỗ nào không có mặt. Thất Chan, ngươi không có nghe thố trừ nơi đây thật sự có người hô to sao? Tiếng nữ tính cao trung sinh thanh âm, từ bằng sắt người đi cầu một mặt truyền đến. Không có thố, ta vừa mới đúng là nghe được có người hô to. Cái kia bị kêu là món ăn nữ hải. Vô cùng khẳng định hướng về đồng bạn của nàng nói rằng, mà đang ở các nàng hai đàm luận trong lời nói, hai người bọn họ thân ảnh cũng đã xuất hiện tại bằng sắt người đi cầu mặt khác một đoạn. Cùng lúc đó, Trương Tường đó cùng nộn trên người hạ chỉ bên trong lấy một cái phá nát khăn tắm hạ nạ bị tiểu lõ ly, cũng bị Trương Tường ôm lấy hình ảnh, liền xuất hiện tại kia hai cái nữ nhân cao trung sinh trong mắt. Cái kia đúng theo cái kia là đồ ăn đứng chung một chỗ học sinh nữ cấp 3, chợt bưng bít miệng mình. Không có thố, cái kia, nhất định là biến thái a, cái kia là đồ ăn, có phấn tóc dài màu đỏ, cùng với rảo hảo khuôn mặt, an mặc Trương Tường thoạt nhìn cảm thấy rất quen thuộc nào đó cao trung tá dùng nữ tử, chợt kêu lớn lên. Mà bởi đối phương tựa hồ là luyện qua âm nhạc lục cố đi, thanh âm của nàng đúng kéo dài dài, âm vực siêu cao, tràn đầy một loại khí thế nhộn nhạo cảm giác. Nói tóm lại, chính là ở của nàng cái này kêu to một tiếng phía dưới. Chỉ sợ là phương viên gần trong vòng trăm thước mọi người, đều nghe được đi. Mà ở trong đó mặc dù là lượng người đi ít hơn, cùng với bởi cách đó không xa có lần vôi sang đường lục cố đi, quá mức ít có người đi lên điều này bằng sắt nhân đi thiên tiểu. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là phía dưới kia xe tới xe đi, trên lối đi bộ thỉnh thoảng địa tẩu đi qua người, sẽ bỏ qua một tiếng này từ thiết chất người đi thiên tiểu trên truyền tới biến thái thanh âm. Cái kia đúng Trương Tường có chút cứng đờ xoay đầu lại, nhìn về phía sau mình hai nữ tử cao trung sinh. Nhất là ở kia nhất cá diện dung dáng đẹp, có phấn mái tóc dài màu đỏ, vẫn còn ở hô to biến thái, nữ nhân cao trung sinh trên người, đồng điểm nhìn một chút, muốn giải thích cái gì. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường kia khổ sở nhãn thần, nhưng là bị nàng tưởng lầm là thành bảy sắc mi ánh mắt. A biến thái, ngươi nghĩ đối với trong ngực ngươi tiểu lò lì làm chút cái gì sự tình lẽ nào? Ngươi là trên TV trong tin tức quỷ xúc sao? Nhất định là, tiểu muội muội, ngươi không phải sợ. Biến thái, quỷ xúc, ngươi còn không bung ra trong ngực ngươi hạ lò lì cảnh sát thúc thúc, nhưng là rất nhanh sẽ tới hồng nhạt tóc dài nữ sinh nhìn Trương Tường kia nhìn quét tới được nóng rực, nhãn thần, không khỏi phát ra tiếng gào thét, đôi tay còn đem vật cầm trong tay túi sách ngăn cản ở trước người của mình, làm ra một bộ phòng bị tư thế. Hai mắt của nàng trong tuy là lóe ra sợ quang mang cùng điểm một cái lệ quang, nhưng nàng vẫn là kiên cường đem thân thể của chính mình chắn thiết chất lối đi bộ trung ương, thân thể có chút run rẩy về phía Trương Tường hô to. Thế nhưng, nhìn đối phương kia xốp tư thế, Trương Tường ngược lại là cảm thấy mê hoặc cảm giác càng nhiều hơn một chút. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trong nội tâm vẫn là tốc biến quá một tia không ổn, cấp bách vội vàng giải thích. Cái kia, cái này không giống là các ngươi đoán nhiều như vậy. Ta kỳ thực Trương Tường vội vàng mở xỉ cái thích nói. Kém hoa thế nhưng, hắn phát hiện tại mình còn thật sự là không còn cách nào giải thích ra ở nơi này lớn buổi tối, một cái quái dị lạ đại thúc trên mặt dính bụi, cũng bởi vì ở buổi tối, còn có một cái đáng thương tiểu lọ lì. Trọng yếu hơn chính là, cái kia tiểu lọ lì trên người, cũng chỉ có một cái phá nát thành hai nửa, chỉ có thể miễn cưỡng bên trong người khăn tắm mà thôi. Ở trên mới vừa tiếng thét chói tai, cùng với Trương Tường lúc này ôm hạ nạ bị tiểu lọ lì giáng dấp. Cái này, không phải đang đối với tiểu lọ lì tiến hành quỷ xúc hiện trường, còn có thể là cái gì nghĩ vậy, Trương Tường mồ hôi lạnh trên trán, lập tức liền đi ra. Đừng không nên nói dối, nhanh, mau buông ra bị ngươi bắt cóc tiểu lọ lì. Nàng nhỏ như vậy, ngươi đều hạ thủ được, thực sự là quỷ xúc, biến thai A phấn mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ, trong mắt hàm chứa phẫn nộ cùng một tia sợ hãi, lên án lấy Trương Tường. Hết lần này tới lần khác, Trương Tường còn phản bác vô năng. Cái kia, Hanabi, người giúp ta giải thích một chút ra. Trương Tường có chút khóc không ra nước mắt về phía trong ngực Hanabi tiểu ló ly nói rằng bất quá, tựa hồ là vì trả thù Trương Tường đưa nàng mang đến cái này thế giới nguyên nhân. Hanabi tiểu ló ly cũng là không nói được một lời, chỉ là dùng một bộ làm bộ đáng thương nhãn thần, nhìn cái kia phấn mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ. Cái dạng này, nhất thời đúng tọa thật quỷ xúc đại thúc ý đồ đối với tiểu ló ly gây rối. Bị phát hiện sau đó, muốn hiếp bức tiểu lò lì trợ giúp chính mình thoát tội tội danh. Nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì bộ dáng kia, nhìn lại vậy đối với mặt nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì bộ dạng, đã là bị cảm động viền mắt thông hồng, muốn đi gặp cùng với chính mình xông lại cướp đi hạ nạ bị tiểu lò lì phấn mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ. Lại dùng LV4 tinh thần cảm giác năng lực, cảm thụ được bởi vì nghe được phấn mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ thét chói tai. Mới bắt đầu có chút tốt kỳ về phía bên này bằng sắt người đi trên cầu đi tới mọi người. Trương Tường cũng biết, không chạy đã là không được. Cho nên, hắn chợt cởi ra chính mình kia thân bụi màu bạc áo khoác, đem đeo vào hạ nạ bị tiểu ló lì trên người, liền mánh về phía thiết chất hình người thiên tiểu một bên khác trốn. Đương nhiên, bởi vì không thể ở thường nhân trước mặt biểu hiện ra nhiều lắm dị thường lực lượng lục cố. Trương Tường dọc theo đường đi đúng đụng phải không ít người. Chỉ có thoát khỏi phấn mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ, cùng với nhiệt tâm nghe hồng cảnh sát truy tung. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.